Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, kíp bối thiết giáp long. Lòng đất trong hang động, Lâm Lôi nằm xuống nghỉ tạm một hồi, cảm thấy trạng thái khôi phục, mới đứng lên, bị hơn trăm đầu cự long trêu đùa tràng cảnh, là Lâm Lôi từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Cơ hồ mỗi một giây đều có thể bị giết. Sống sót sau tai nạn cũng lệnh Lâm Lôi thở phào một hơi. Bất quá Lâm Lôi trong lòng cũng có mãnh liệt khát vọng thực lực cường đại. Tại cự long trước mặt, hắn chính là đồ chơi, không có lực phản kháng chút nào. Lão đại, chúng ta phía trên không đi được, chỉ có ở phía dưới đi. Bên cạnh có một đầu rất rộng rãi thông đạo. Bối bối linh hồn truyền âm nói, đồng thời nhảy đến Lâm Lôi trên vai. Tại Lâm Lôi bên cạnh phía trước chính là có một đầu khúc chiết lại phi thường rộng lớn mà thông đạo. Cái thông đạo này chừng rộng vài chục thước, gần cao 10 mét, bất quá đầu này thông đạo dưới lòng đất lại là uốn lượn. Thông hướng không biết phương đông, Lâm Lôi trầm mặc khoảng khắc, liền dẫn bối bối nghĩa vô phản cố hướng tĩnh mịch thông đạo chỗ sâu đi tới. Hang động chỗ sâu càng thêm lờ mờ, khi đi trong chốc lát, lòng đất trong thông đạo càng là một mảnh hắc ám, Lâm Lôi thậm chí khó mà thấy rõ đường, chỉ có thể sờ lấy thông đạo vách tường cẩn thận đi tới. Diễn đàn, lão đại, nơi này đến cùng là địa phương nào? Cái lối đi kia vì cái gì dùng một tòa núi nhỏ đè đâu? Bối bối đối Lâm Lôi dò hỏi, Lâm Lôi lắc đầu. Phía trên là hơn trăm đầu cự long, chúng ta đến liền là chịu chết, chỉ có thể đi xuống mặt. Lâm Lôi nhưng không có năng lực tại cái này nham thạch dày đặc mà lòng. Đất đào ra một cái thông đạo đào mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn dọc theo đầu này thông hướng không biết địa điểm thông đạo. Bối bối cùng Lâm Lôi đều cẩn thận cảnh giác bốn phía, chỉ sợ toát ra cái gì ma thú ra. Phía trước có chút ánh sáng, trong hắc ám, Lôi phát hiện phía trước có ẩn ẩn ánh sáng, không khỏi nhanh chóng hướng phía trước tới gần tới. Dần dần, Lâm Lôi phát hiện đầu này lòng đất thông đạo mở miệng. Cái kia mở miệng bên ngoài đang phát ra ẩn ẩn hồng quang. Bỗng nhiên, ha ha, Tát Đế Ách Tư, ngươi không phải rất cuồng ngạo sao? 300 năm trước ngươi đối ta làm. Hôm nay ta lại gấp bội mà hoàn trả. Một đạo hùng hậu thanh âm từ cái kia lối đi ra truyền ra ngoài. Đi qua, thanh âm kia liền phảng phất tiếng sấm đồng dạng trầm thấp hữu lực. Lâm Lôi không khỏi giật mình. Có người, bất quá nhân loại ít nhất so ma thú dễ nói chuyện điểm. Mà lại ta cũng không có cái khác đường có thể đi. Bất quá người này giọng thật đúng là lớn. Lâm Lôi dán thông đạo mà vách tường chậm rãi tới gần. Khi đi đến rời động miệng vị trí có 20 mét thời điểm, Lâm Lôi đã có thể xuyên thấu qua cái kia chừng rộng vài chục thước cửa hang nhìn thấy ngoài động. Tình cảnh, diễn đàn, cái thông đạo này mà cuối cùng là một phi thường lớn lòng đất động quật. Cái này động quật chí ít có vài dặm phương viên, cao cũng có vài chục mét. Thế nhưng là Lâm Lôi chợt ngây dại, Lâm Lôi cái góc độ này có thể rõ ràng nhìn thấy. Một đầu chừng cao 10 mét, toàn thân lông tóc như là thép nguội gấu đen lớn đứng lơ lửng trên không. Đầu này gấu đen lớn bên ngoài thân có từng đạo tử sắc văn ngân. Lộ ra là như vậy yêu dị, đầu này đứng lơ lửng trên không mà gấu đen lớn, lại tại nói xong nhân loại lời nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi lập tức nín thở, trong đầu phảng phất một đạo phích lịch hiện lên, thánh vực ma thú, Lâm Lôi trong nháy mắt liền hiểu, ma thú một khi đạt tới thánh vực cấp bậc, liền có thể lăng không phi hành, đồng thời cũng có thể miệng nói tiếng người, đây đều là thánh vực ma thú đặc thù, thánh vực ma thú kia là phi thường khủng bố. Bình thường nhân loại thánh vực cường giả là đánh không lại thánh vực ma thú. Chỉ có thánh vực đỉnh cấp cường giả mới có đầy đủ thực lực giết chết thánh vực ma thú. Thánh vực ma thú, thể tích có thể thoải mái mà thu nhỏ. Một cái qua 100 mét thánh vực ma long có thể biến thành một đầu tiểu xa. Đương nhiên, thánh vực ma thú là vô pháp biến thành hình người địa. Có thể biến thành hình người ma thú, chỉ sợ đã có được thần đồng dạng lực lượng. Thánh vực ma thú, ta dĩ nhiên là nhìn thấy một cái thánh vực ma thú. Lâm Lôi ngay cả không dám thở mạnh một cái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm trong hang động. Đây là Tử Văn Hắc Hùng. Tử Văn Hắc Hùng bình thường là cấp 9 ma thú, là hắc ám hệ ma thú. Trong thư tịch ghi chép nói Tử Văn Hắc Hùng là cấp 9 ma thú, chỉ nói là dưới tình huống bình thường trưởng thành Tử Văn Hắc Hùng là cấp 9 ma thú. Dù sao Tử Văn Hắc Hùng nhất tộc bên trong cũng là có cường giả, tự nhiên có thể tu luyện tới thánh vực cấp bậc. Diễn đàn, đầu này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng một con mắt mù. Lâm Lôi bỗng nhiên chú ý tới cái này đứng lơ lửng trên không Tử Văn Hắc Hùng mắt trái kinh khủng vết thương. Hiển nhiên nó là một cái độc nhãn long. Tát đế ếch tư, qua nhiều năm như vậy, ta một cái nghĩ đến báo thù. Ha ha, người bá chiếm nơi này thì có ích lợi gì? Mặc dù nơi này nguyên tố mật độ là ngoại giới gần 100 lần. Có thể là ngươi hay là chậm ta một bước, ta trước đạt đến thánh vực. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng hiển nhiên rất hưng phấn. Đầu này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng, nói tới mà, Tát Đế Ếch Tư, ở chỗ nào? Lâm Lôi lặng lẽ lui lại, sau đó hướng một bên khác, vách tường ngang nhiên xông qua. Quả nhiên xuyên thấu qua cửa hang, Lâm Lôi thấy được một cái khác ma thú. Mà nhìn thấy cái này ma thú, Lâm Lôi liền run lên trong lòng. Cái này ma thú chiều cao 10 mét, thân cao gần 3 mét, toàn thân chạm canh gác lấy đen nhánh mà lân giáp. Toàn thân nó lân giáp sắp xếp mà vô cùng chặt chẽ, còn có quy luật. Mỗi một khối lân giáp đều chỉ có lớn cỡ bàn tay. Thế nhưng là lít nha lít nhít lân giáp tụ tập lại lại có một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Để cho người ta có loại tê cả da đầu cảm giác. Đặc biệt là nó lưng bên trên tháp lấy từng cây dài 30 cm sắc bén gai nhọn. Từng cây gai nhọn theo nó lưng phần đuôi một mực kéo dài đến nó cái trán bộ vị. Nhất dọa người là đôi mắt kia tinh nhãn con ngươi hiện ra ám kim sắc. Cái kia băng lạnh ánh mắt để cho người ta toàn thân phát lạnh. Kíp bối thiết giáp long, kinh khủng nhất cấp 9 long tộc. Lâm Lôi trong lòng kinh hô lên. Trong đầu tự nhiên hiện lên tại sách tạ bên trên nhìn thấy có quan hệ với kíp bối thiết giáp long. Tin tức, kíp bối thiết giáp long, cấp 9 ma thú, hắc ám thuộc tính ma thú, thể tích nhỏ nhất long tộc, ngang cấp long tộc bên trong. Kíp bối thiết giáp long là phòng ngự mạnh nhất, linh nói tính mạnh nhất. Đồng thời kíp bối thiết giáp long lợi trảo lực công kích cực kỳ khủng bố. Ngang cấp long tộc bên trong, kíp bối thiết giáp long không thể nghi ngờ là cường đại nhất một loại. Lại là kíp bối thiết giáp long. Lâm Lôi lúc này mới trong lòng minh bạch, Tử Văn Hắc Hùng là phi thường kinh khủng một chủng ma thú. Chẳng những kế thừa hùng tộc ma thú chỗ tổng cộng có đặc điểm lực lớn vô cùng, đồng thời cũng phi thường linh hoạt. Tại cấp 9 ma thú bên trong, vượt qua Tử Văn Hắc Hùng không nhiều. Thế nhưng là kíp bối thiết giáp long không thể nghi ngờ là trong đó một cái. Cái kia kíp bối thiết giáp long lâm mắt lạnh lẽo chỉ riêng hướng Lâm Lôi quét tới. Lâm Lôi cảm giác thật giống như mùa đông thời điểm một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống đồng. Dạng, loại kia e ngại cảm giác vượt xa khi còn bé tại Ô Sơn Trấn thời điểm. Nhìn thấy cấp 9 ma thú, Hắc Long, cảm giác. Cấp 9 ma thú, Hắc Long, lúc trước phát ra Long uy. Mà kíp bối thiết giáp Long lại chỉ là ánh mắt quét qua. Liền làm bây giờ Lâm Lôi sợ hãi. Kíp bối thiết giáp long mặc dù phát hiện Lâm Lôi, nhưng căn bản không để ý đến Lâm Lôi, bởi vì nó hiện tại địch nhân lớn nhất chính là trước mắt cái này thánh vực Tử Văn Hắc Hùng. Nó kíp bối thiết giáp long mặc dù có thể tại cấp 9 ma thú bên trong xưng vương xưng bá. Thế nhưng là đối mặt thánh vực ma thú. Hống, kíp bối thiết giáp long phát ra trầm thấp tiếng giống. Tát đế ếch tư, ngươi nói ta mới vào thánh vực, không đủ gây sợ. Ha ha, đúng, ta là vừa vặn bước vào thánh vực. Ta một bước vào thánh vực liền không kịp chờ đợi muốn giết ngươi. Hừ. Dù cho ta mới vào thánh vực, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thánh vực tử văn hắc hùng khắp khuôn mặt là tự ngạo. Kíp bối thiết giáp long, không hổ là khó khăn nhất tiến giai long tộc. Ngươi chiếm đoạt nơi này lâu như vậy, gấp trăm lần thiên địa nguyên tố mật độ tình huống dưới. Ngươi cũng vẫn như cũ là cấp 9 đỉnh phong, vẫn không có bước ra một bước cuối cùng. Hôm nay ta liền để ngươi biết thánh vực thực lực. Đứng lơ lửng trên không, tử văn hắc hùng khí thế bắt đầu lăng lệ. Thánh vực tử văn hắc hùng mặc dù ngoài miệng nói mà nhẹ nhõm, thế nhưng là hắn phi thường rõ ràng kíp bối thiết giáp long đáng sợ. Kíp bối thiết giáp long là phòng ngự mạnh nhất long tộc, mà tát đế ếch tư lại là cấp 9 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền đi vào thánh vực kíp bối thiết giáp long. Tát đế ếch tư lực phòng ngự tuyệt đối theo kịp thánh vực long tộc. Ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, còn có công kích. Kíp bối thiết giáp long cặp kia lợi trảo sắc bén mà đáng sợ. Mặc dù dạng này, thế nhưng là ta dù sao bước vào thánh vực. Thánh vực tử văn hắc hùng đối với mình vẫn rất có lòng tin. Đạt tới thánh vực, một cái ưu thế là có thể phi hành. Cái thứ hai ưu thế là linh hồn lực lượng có thể ly thể lan ra. Bình thường người hoặc là ma thú chiến đấu là dựa vào con mắt, dựa vào cảm giác, mà thánh vực cao thủ hoàn toàn có thể thông qua linh hồn chi lực rõ ràng quan sát được đối phương. Cái động tác, cái này trong chiến đấu sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trọng yếu nhất hơn là đạt tới thánh vực cũng mang ý nghĩa lực công kích cũng nhận được tăng lên. Lâm Lôi nín hơi xuyên thấu qua cửa hang nhìn xem cái kia động quật bên trong. Hai cái kinh khủng ma thú rằng co, cấp 9 đỉnh phong kíp bối thiết giáp long, đối đầu mới vào thánh vực tử văn hắc hùng. Lâm Lôi cảm thấy mình nhiệt huyết tại sao? Không biết vì cái gì. Khi thấy qua kíp bối thiết giáp long cặp kia lạnh lẽo vô tình con mắt sau, Lâm Lôi ngược lại sợ hơn kíp bối thiết giáp long. Bắt đầu, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, chỉ gặp cái kia thánh vực tử văn hắc hùng chậm rãi rơi trên mặt đất. Đồng thời toàn bộ thân thể phát ra, sột soạt, thanh âm. Tử văn hắc hùng cơ bắp bắt đầu chậm rãi nhô lên. Đồng thời toàn thân gân cốt cũng phát ra bùm bùm thanh âm. Tử văn hắc hùng nguyên bản cao 10 mét thân thể, dĩ nhiên là quả thực là cất cao 2 mét, 12 mét thân cao. Đồng dạng hắn cánh tay, đùi đều lớn số 1. Tát đế ếch tư, chết đi, giống to một tiếng, gấp văn gấu đen toàn bộ thân thể đột ngột hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp quan đạo vô cương. Đến kíp bối thiết giáp long trước người, mà một mực xúc thế lặng lẽ đợi kíp bối thiết giáp long đuôi rồng hung hăng giật một cái mặt đất. Toàn bộ thân thể mượn nhờ lực bắn ngược lướt ngang lái đi. Đủ ưu rộng 1 mét bàn tay thô hung hăng đánh vào kíp bối thiết giáp long trước kia vị trí chỗ ở. Oanh, một tiếng, có thể thấy rõ ràng không gian gợn sóng lấy bàn tay làm trung tâm truyền ra 2-3 mét mà khoảng. Cách, lấy bàn tay làm trung tâm chung quanh 3 mét phạm vi bên trong toàn bộ thạch chất hoàn toàn biến thành nát bấy mà lại lâm vào nửa mét sâu, mà chung quanh mấy chục mét bên trong thì là đã nứt ra 7-8 đạo kinh khủng đại khe. Thật là khủng khiếp, Lâm Lôi cảm thấy yết hầu đều làm. Thánh vực tử văn hắc hùng đột nhiên quay đầu. Một cái kia đỏ quỷ dị con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kíp bối thiết giáp long. Kíp bối thiết giáp long cặp kia lạnh lẽo con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đối phương. Nó căn bản không chủ động công kích. Diễn đàn, tát đế ếch tư, ngươi sợ, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cười đắc ý, sau đó toàn thân ẩn ẩn có ánh sáng màu đen lưu chuyển. Oanh, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng đột nhiên đạp lên mặt đất. Cả người cực tốc phóng lên tận trời, sau đó xẹt qua một đầu quỷ dị đường cong cực tốc rớt xuống. Đầu hướng xuống trực tiếp quan đảo vô cương hướng kiếp bối thiết giáp long phóng đi. Kiếp bối thiết giáp long lạnh lẽo tinh nhãn nhìn chằm chằm Tử Văn Hắc Hùng. Sau đó đầu kia tựa như sắt thép trường tiên đuôi rồng đột nhiên rút ra, xèo. Vạch phá không khí chói tai tiếng rít lệnh lâm lôi lỗ tai đều đau đau, cái này đuôi rồng nhưng so. Sánh tấn mãnh long đuôi rồng lợi hại hơn nhiều, đoán chừng bối bối ta cũng đỡ không nổi a. Bối bối lúc này con mắt cũng trừng tròn xoe. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bàn tay trái mặt ngoài có hắc sắc quang mang lưu truyền. Hắn trực tiếp quan đảo vô cương dùng đại thủ này chụp vào cái kia đuôi rồng. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng tay gấu thế nhưng là lực công kích đáng sợ nhất. Phòng ngự cũng là mạnh phi thường. Ba, đuôi rồng cùng bàn tay lớn kia trưởng va chạm. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp tiếng va đập. Tử Văn Hắc Hùng bàn tay to kia trưởng run nhẹ nhẹ một chút. Mà cái kia đuôi rồng cũng rụt trở về. Tại giao kích mà sát na, Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng bàn tay phải liền đã đến kiếp bối thiết giáp long trước người. Kiếp bối thiết giáp long không có tránh né, ngược lại hơi cong thân, một hàng kia sắc bén gai nhọn tiến lên đón. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng cùng kiếp bối thiết giáp long thế nhưng là đối thủ cũ. Tự nhiên biết rõ kiếp bối thiết giáp long một chiêu này lợi hại. Kiếp bối thiết giáp long chẳng những phòng ngự cường, mà lại thân thể tính bền dẻo lại phi thường tốt. Đối thủ một bàn tay vỗ xuống, kiếp bối thiết giáp long tuyệt đối có thể vặn vẹo thân thể. Đem trưởng lực kia phân tán đến toàn thân. Tát đế ếch tư, ta cũng không phải đi qua cấp 9 ma thú. Thánh vực Tử Văn Hắc Hùng trong mắt có một tia lãnh khốc. Đồng thời cái kia đại hùng trưởng mặt ngoài toát ra làm lòng người rét lạnh hắc quang. Cái kia nặc thật to tay gấu dùng càng nhanh tốc độ, càng đại lực hơn lượng hung hăng đánh vào kiếp bối thiết giáp long lưng trên mũi nhọn. Oanh, toàn bộ kiếp bối thiết giáp long thẳng quan đảo vô cương bị nện lâm vào lòng đất bên trong. Phương viên qua 100 mét thạch chất hoàn toàn rạn nứt ra. Mà kiếp bối thiết giáp long lưng bên trên xếp thành một loạt lít nhít gai nhọn. Càng là có một cây gai nhọn trực tiếp quan đảo vô cương bị đập mà đứt gãy ra. Kiếp bối thiết giáp long khóe miệng cũng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.